Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 26, một tôn sống nguy hiểm thần. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, ánh mặt trời chiếu vào phòng gian, tỉnh lại đi, nên đổi thuốc a. Một tên ước chừng 18-19 tuổi nữ y tá đứng ở phương Nam Tuân bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt như ngọc mỡ. Nàng là dùng quá tiêu chuẩn thần vật màu đỏ kim, nàng mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Phương Nam Tuân. Đổi thuốc thủ pháp tương đối thô ráp, đem ống truyền dịch càng khép kín, thay đổi mới tinh ống truyền dịch, sau đó sẽ nhắm ngay bên ngoài thân vết thương, một chút bó vào trong, xem ra không quá ổn. Đứng ở bên ngoài phòng bệnh, Đường Hồng hơi nhíu lên lông mày. Đổi thuốc quá trình Đường Hồng không dám quấy nhiễu, yên lặng ở cửa chờ đợi. Mãi đến tận tên này nữ y tá đổi xong thuốc đi ra Phương Nam Tuân phòng bệnh, hắn ngăn cản cô gái này: người đổi thuốc lúc vì sao đều là tay run? Đặc chế ống truyền dịch ngăn cách thần lực mê hoặc, hẳn là không ảnh hưởng tới ngươi. À, xin lỗi, ta tuần trước vừa qua khỏi đến, đều là căng thẳng. Vừa mới còn mặt không hề cảm xúc, nữ y tá dường như lúng túng cừu nhỏ, chớp mắt mặt đỏ không được, rất là xấu hổ. Nàng cũng không biết tại sao, cho những khác siêu phàm đổi thuốc đều rất bình thường, mỗi lần đến Phương Nam Tuân nơi này, trái tim liền không nhịn được ầm ầm nhảy lên căng thẳng. Ngươi tên là gì? Đường Hồng nhìn trước mặt cái này khi thì như núi băng không biểu tình, khi thì xấu hổ mặt đỏ tuổi trẻ nữ y tá, tín đồ đúng là không thể nào. Đường Hồng hoài nghi có phải là Phương Nam Tuân mị lực quá khổng lồ, hấp dẫn khác phái, làm nàng căng thẳng. Cẩn thận ngẫm lại lại không đúng, lão Phương vẫn không có chính mình dài đến. Đường Hồng nghe được cô gái này trả lời: ta là Bắc Hà phân bộ màu đỏ kim Lâm Tiếu Oánh. Tốt, ngươi bận bịu đi thôi. Đường Hồng gật gù, xuyên thấu qua cửa phòng pha lê ngắm nhìn Phương Nam Tuân. Lúc này Phương Nam Tuân quay lưng cửa phòng, vẫn không nhúc nhích, hình như ngủ rồi. Cố vấn cấp bậc hơi thở vẫn như cũ mạnh mẽ, chỉ là hư lược rồi một ít, chăm nghĩ không được dài. Đường Hồng nhanh chóng trên tầng 5, tìm tới viện điều dưỡng y tá trưởng văn phòng gõ gõ môn. Xin vào. Trong cửa vang lên một cái thanh âm của trung niên nữ tử: nơi đây y sư không mấy cái, y tá trưởng Lâm Du là một tên tiêu chuẩn siêu phàm già, chính là số 6 viện điều dưỡng công việc hàng ngày người phụ trách. Đường Hồng. Lâm Du ngẩng đầu nhìn thấy Đường Hồng đi tới, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Đường Hồng khách sáo vài câu, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: ta vừa nãy nhìn thấy Lâm Tiếu Oánh y tá cho Phương cố vấn đổi thuốc, hình như không thế nào thông thạo. Lâm Tiếu Oánh, Lâm Du, tuy là một cái dòng họ, nhưng không có thân thuộc quan hệ. Y tá trưởng Lâm Du cũng không muốn vì một cái Lâm Tiếu Oánh giận Đường Hồng. Nàng nghe nói, tổng bộ cố vấn văn phòng xử tương đương coi trọng vị này tuổi trẻ siêu phàm. Sự tình là như vậy. Lâm Du nghiêm nghị giải thích lên: Lâm Tiếu Oánh là phụ trách cho Phương cố vấn đổi thuốc cái thứ tư chuyên nghiệp y tá. Phía trước ba người cũng đều có tình huống tương tự. Phương cố vấn nói là nguyên nhân của hắn, ta cảm thấy khả năng bởi vì Phương cố vấn tu tập đặc thù siêu phàm chiến pháp, khí cơ tác động làm người không nhịn được căng thẳng. Đường Hồng đăm chiêu nghe: cái gì chiến pháp? Đối siêu phàm không có ảnh hưởng, lại có thể để người bình thường căng thẳng đây. Đường Hồng nghĩ không rõ, liền không còn xoắn xuýt, cùng y tá trưởng Lâm Du nói tới nhiệm vụ sự tình. Một lát sau, hai người liền từ tầng 5 xuống tới tầng 1. Bộ kia thiết bị thì ở lầu 1 ngay chính giữa trong phòng thực nghiệm. Y tá trưởng Lâm Du nói rằng, hằng ngày ấy giữ gìn công tác một người liền được rồi. Chủ yếu là thay thủy ngân, hoặc là di chuyển hai tầng thủy tinh công nghiệp trung gian có thủy ngân loại kia. Hai tầng thủy, tinh công nghiệp, trung gian chảy xuôi thủy ngân, mỗi khối pha lê chí ít 5 mét vuông, liền là phổ thông màu đỏ kim chuyển đến động, tiến vào phòng thực nghiệm cũng có so sánh nguy hiểm lớn. Bên ngoài phòng thực nghiệm trắng như tuyết, không đồ án, không đánh dấu, tất cả mọi người đều rõ ràng. Đây là cực kỳ trọng yếu cơ mật khu vực, nghiêm cấm bất luận người nào tiếp cận. Răng rác, nhập password, mở khóa phòng thực nghiệm cánh đầu tiên phong kín cửa lớn. Y tá trưởng Lâm Du dẫn đường Hồng tiến vào bên trong. Lại trải qua hai tầng nghiệm chứng, trong chớp mắt, thánh khiết cao thượng ánh sáng, lấp kín trong phòng, lấp kín tầm nhìn, thậm chí còn lấp kín đường Hồng cả người trong ngoài. Này, đây là, đường Hồng trợn tròn cặp mắt trắng đen rõ ràng kia nhiễm phải tầng một màu vàng. Phòng thực nghiệm trống trải, có đài tròn khổng lồ, còn có một tôn tỏa ra thần lực thần tức nguy hiểm thần. Không sai, đây là sống nguy hiểm thần. Lâm Du sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Chỉ về trong phòng thực nghiệm, trống rỗng không có bất luận cái gì trang trí. Chói bạc màu sắc mặt đất phác họa ra từng đạo sáng lên lấp lóa đồ văn phù hiệu. Chính là cỡ lớn thần lực máy gia tốc toàn gánh nặng vận hành. Máy gia tốc chôn giấu ở dưới mặt đất, mà trên đất, hợp kim đài tròn trung ương, trôi nổi một vòng phảng phất mini đại nhật chùm sáng màu vàng. Xem ra có chút quen thuộc, tức khắc gây nên đường Hồng hồi ức xa xôi kia. Đêm đó đi ngang qua Vân Hải vùng ngoại thành, được nghe thần chỉ thanh âm, tận mắt nhìn Điền Sinh tổ chức siêu phàm giả dụ bắt tôn nguy hiểm thần kia. Cùng trước mặt tôn này, nói riêng về bên ngoài, cực kỳ tương tự, nhưng lại không giống nhau. Trước mặt tôn nguy hiểm thần này, càng tròn một ít, chùm sáng biên giới cũng không có liệt diễm thiêu đốt, mà là cuồng phong vàng nhạt, mịch mịch lưu động thần tức. Trong chớp mắt, có linh quang hiện ra, đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vân Hải dụ bắt nguy hiểm thần. Là vì ở Vân Hải kiến tạo lấy thần khu nuôi nhân thể thiết bị. Cái gọi là dụ bát là bởi vì cái này loại hình, hoặc là cái này hình thái nguy hiểm thần càng thêm thích hợp. Đường Hồng suy đoán, được Lâm Du khẳng định, thường quy thần thần lực không đủ mạnh, khó có thể chữa trị siêu phàm giả thương thế. Nguy hiểm thần thần lực đúng là thỏa mãn yêu cầu. Đáng tiếc chính là không ổn định. Truyền vào trong cơ thể, có thể sẽ cho cắn áo rách, dẫn đến siêu phàm giả bị mất mạng tại chỗ. Kinh nghiên cứu, chùm sáng loại hình nguy hiểm thần, càng phù hợp chữa trị nhân thể yêu cầu. Sau một khắc, gào, nguy hiểm thần phát ra gầm rú. Thần nhận ra được lại có người tiến vào nơi đây. Chùm sáng thần khu bốc lên. Phảng phất mặt hướng đường Hồng Lâm Du hai người tuyên án thần thánh trừng phạt. Đừng để ý, y tá trưởng Lâm Du cười nhạt. Phòng thực nghiệm dưới đất chôn một đài cỡ lớn thần lực máy gia tốc. Càng có nguồn năng lượng hạt nhân làm dự bị năng lượng. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể bình yên rút đi. Đường Hồng thở ra một hơi, ngạc nhiên nói. Ta thật không nghĩ tới siêu phàm chữa bệnh nơi dĩ nhiên giam cầm một tôn sống sót nguy hiểm thần, mà không phải thân thể tàn phế hài cốt. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, liền có thần chỉ hài cốt, chỉ có điều mất đi hoạt tính, thần lực yếu ớt, không có thần tức. Yên tâm, Lâm Du chỉ hợp kim đài tròn, máy gia tốc áp chế thần, đối thần mà nói. Gian này phòng thực nghiệm chính là tối tăm không mặt trời lao tù. Ngục giam, vĩnh viễn không thể thoát vây. Hơn nữa máy gia tốc có hạn chế thần tức tác dụng. Cẩn thận nhìn, thần quanh thân thần tức phạm vi chỉ có nửa mét không tới. Hoàng kim ôn dưỡng thần lực thần tức. Sở dĩ hợp kim đài tròn có hoàng kim thành phần. Phòng ngừa thần suy yếu đến chết. Thủy ngân ngăn cách thần lực thần tức, sở dĩ vách trong phòng thực nghiệm do trạng thái rắn thủy ngân chế tạo mà thành. mà Đường Hồng phụ trách hàng ngày giữ gìn công tác, chính là thay đứng ở đài tròn bốn phía thủy ngân pha lê. Không cho thần bất cứ cơ hội nào. Gào, thần dường như phát ra nói nhỏ. Thần chỉ ngôn ngữ, không ai nghe hiểu được. Lâm Du giảng xong giữ gìn chuyện công tác hạng, nghiêng đầu qua chỗ khác, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Nguy hiểm thần, Đường Hồng giơ lên cặp mắt lóng lánh kia. Từ ngạc nhiên đến kích động, phảng phất một cái ăn hàng nhìn thấy một phần bốc lên mùi thơm mỹ thực. Xem ra không quá bình thường, dù cho y tá trưởng Lâm Du kiến thức rộng rãi, ý chí lực mạnh mẽ, cũng không khỏi dùng mình một cái. Người khác nhìn thấy sống sót nguy hiểm thần đều là cẩn thận, kinh sợ, cảnh giác, mà Đường Hồng, ánh mắt kỳ quái như thế, quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. Lâm Du âm thầm tặc lưỡi, đoán không ra Đường Hồng tâm tư. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đã là ngày thứ năm, Đường Hồng mỗi ngày rảnh rỗi, liền đi phòng thực nghiệm, thuận tiện cầm vài cuốn sách chăm chú đọc, phong phú chính mình, phong phú nội tâm tầng thứ. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người cùng thần phó trong cùng một phòng. Một người trị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người khoảng cách gần quan sát thần phó. Một người trị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người quay lưng thần phó. Một người trị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người khiêu khích thần phó. Một người trị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người cho thần phó hát. Một người trị thêm một. Tiêu hao 3 ngày có thừa, tổng cộng thu hoạch sắp tới 10 điểm một người trị. Hơn nữa mỗi ngày trường kỳ tiền lời, Đường Hồng càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời cũng càng thêm bình tĩnh. Một người trị là mục đích, vì đạt đến cái mục đích này, quá trình làm sao không trọng yếu, bảo vệ nội tâm, chống đỡ mê hoặc, không vì một người trị điên cuồng, không bởi chính mình cử chỉ cổ quái mà khổ não mà nghi hoặc mà lo lắng. Đây là Đường Hồng điểm mấu chốt. Thần sắc hắn như thường, ngồi xếp bằng ở, nghiêm túc cẩn thận đọc sách, hốt hốt, thần tức dần dần mà tăng mạnh, chùm sáng màu vàng biên giới mịch mịch loạn lưu gia tăng rất nhiều lần. Lực sát thương khủng bố cuồng phong màu vàng tràn ngập quanh thân, xuyên thấu chảy xuôi đại lượng thủy ngân hai tầng thủy tinh công nghiệp, cuối cùng lại chỉ là hóa thành gió mát, lướt nhẹ qua mặt mà tới. Từng sợi gió nhẹ thổi qua, thổi bay Đường Hồng tóc, thổi bay Đường Hồng nâng sách vở, như ẩn như hiện ở giữa, lộ ra màu lam nhạt bìa ngoài. Sinh mệnh cần cảm giác cô độc, triết học đại sư dạy ngươi đọc hiểu cô độc, nhân tính phổ thế tác phẩm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.